Côn Lôn Thần Tông khí vận lực lượng. Có thể dùng, khi dùng thì khí vận Côn Lôn Thần Tông sẽ tự động gia trì lên thân, từ đó bản thân có khí vận nghịch thiên, có thể chuyển hóa thành một lượng kinh nghiệm khổng lồ. Không ngờ hai món đồ chơi này lại có loại hiệu quả như thế, quả thực không tồi mà, Lâm Phàm không chút do dự, trực tiếp nuốt vào. Keng, chúc mừng ký chủ phục dụng bản nguyên Côn Lôn Thần Sơn, thần thông thổ hệ tăng cấp lên viên mãn, tiên thiên ngũ hành thổ hệ lên cấp. Keng, chúc mừng ký chủ phục dụng lực lượng khí vận Côn Lôn Thần Tông, khí vận chuyển hóa thành kinh nghiệm. Keng, chúc mừng thu được kinh nghiệm, keng, tu vi thăng cấp, tu vi kim tiên đại viên mãn. Lâm Phàm mừng thầm, tu vi hắn tăng lên thật sự quá nhanh, hiện giờ đã đạt đến kim tiên đại viên mãn rồi, thời điểm trở thành cường giả cấp tổ cảnh cũng không còn xa. Vì muốn tự động viên mình một chút, Lâm Phàm bèn ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, tình huống hôm nay thật sự quá nguy hiểm, nếu không phải đầu óc hắn linh hoạt, sợ rằng hắn vẫn còn bị nhốt chứ chả chơi. Lâm Phàm từ tông môn đi ra, mục đích chủ yếu là muốn gặp cường địch sau đó chém giết hắn, thu kinh nghiệm. Nếu trong địa bàn tông môn, chỉ gặp được một ít cường giả thông thường thôi, chỉ khi đến những nơi xa xôi, mới gặp được nhiều tồn tại châu bò được. Thời điểm Lâm Phàm đang nghỉ ngơi, một nơi xa xôi nào đó trong hư không, một ông lão tay cầm tiên bút trong suốt viết gì đó lên tấm vải đang tỏa ra ánh sáng thần thánh. Nếu như để một ít cường giả, góc truyện audio.com, thế hệ trước nhìn thấy lão giả này, bọn họ sẽ rất bất ngờ. Bởi vì lão giả này là hậu nhân của Văn Đạo Thiên Quân. Văn Đạo Thiên Quân, Thiên Quân có thực lực yếu nhất trong đám cường giả Thiên Quân, nhưng không có chuyện gì trên đời có thể lọt qua được con mắt của hắn. Chân tiên dự bị bảng, kim tiên bảng, tổ tiên bảng, đều từ tay Văn Đạo Thiên Quân xuất ra. Sau khi Văn Đạo Thiên Quân ngã xuống, hắn đã dung nhập pháp tắc mình lĩnh ngộ ra vào trong một cây bút, sau đó lưu truyền xuống để hậu nhân viết lại sự tình xảy ra trên thế giới. Tu vi lão giả sâu không lường được, nhưng khi nhìn thấy nội dung ghi trên tấm vải kia cũng kinh ngạc vạn phần. Cách chương.